Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, hiến đồ. Hô, gió nhẹ thổi lất phất lôi đạo gương mặt, hắn nhìn xem đã bị đánh nổ Lục Minh, cuối cùng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Thế là, lôi đạo không lại duy trì lấy hình thái cuối cùng, rất nhanh liền khôi phục thành như người bình thường hình dáng. Nhưng rất nhanh, lôi đạo liền thấy thịt đau, lần này có thể là thua thiệt lớn, lãng phí một cách vô ích dòng dã 2 gốc 4000 năm tuổi linh dược. Mà hắn đạt được cái gì? Vẻn vẹn chỉ có một tấm bản đồ thôi, mà hết thảy này kẻ cầm đầu, đều là Lâm Ngự Thu. Chẳng qua là, Lâm Ngự Thu đã chạy trốn, thậm chí cái kia 2 tên nữ tử Lạc Thanh cùng Lạc Hà cũng chạy trốn. Lôi đảo vẻn vẹn chẳng qua là biết thân phận của các nàng thôi. Lục Minh trên thân cũng không có thứ gì đáng tiền. Lôi đảo mong muốn đền bù tổn thất, căn bản cũng không khả năng. Mà lại, hắn vẫn phải đứng trước một cái phiền toái. Này bức bản đồ, rất có thể không gánh nổi. Nguyên nhân rất đơn giản, liên quan tới Linh Nguyên Tông sự tình. Hắc Sơn Giáo là người biết chuyện. Còn có Lâm Ngự Thu cùng với Rực Rỡ Thương Hội Lạc Thanh cùng Lạc Hà. Nhiều như vậy người biết chuyện, đây cũng không phải là bí mật. Lôi đạo trong tay tấm bản đồ này cũng liền không có tác dụng. Không, cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Lôi đạo con mắt khẽ híp một cái. Tấm bản đồ này nếu như dùng tốt, tác dụng vẫn là tương đối lớn. Thậm chí có khả năng đền bù hồi trở lại lần này tổn thất của hắn. Lôi đạo không lại tiếp tục lưu lại nơi này. Thế là, thân ảnh cấp tốc bay lên trời, hướng phía Hồng Vận Thành trở về. Lôi đạo quay trở về Hồng Vận Thành. Hết thảy đều rất bình tĩnh, thậm chí liền một điểm động tĩnh đều không có. Mặc kệ là Rực Rỡ Thương Hội vẫn là Lâm Ngự Thu, đều giống như yên tĩnh lại. 3 ngày sau, Tuyết Uyên tiểu thư cuối cùng xuất quan. Ha ha ha, cuối cùng đột phá, đạt đến đạo thể tam trọng. Tuyết Uyên vừa xuất quan, trên mặt liền mang theo vẻ hưng phấn. Đạo thể tam trọng, nàng cuối cùng đạt đến đạo thể tam trọng. Đây là phi thường hưng phấn. Dù sao, Tuyết Uyên thân phận địa vị đều không phải bình thường. Hắn chính là Trần Thị gia tộc đích hệ tử đệ, là có tư cách cạnh tranh vị trí gia chủ. Chỉ cần thực lực của nàng mạnh mẽ, như vậy nàng liền có thể tải rất nhiều đích hệ tử đệ ở trong chỗ hết tài năng, phân phối đến nhiều tư nguyên hơn, nắm giữ Hồng Vận Thương Hội càng lớn quyền lợi. Quyền lợi thường thường cũng mang ý nghĩa tài nguyên. Dù cho ngày sau Tuyết Uyên cạnh tranh vị trí gia chủ thất bại, nàng hiện tại thành viên tổ chức cùng với lấy được quyền lợi cũng đều có thể giữ được. Đây là một cái tốt tuần hoàn. Thực lực càng mạnh, lấy được tài nguyên càng nhiều, toàn lực cũng lại càng lớn. Sau đó lại có thể thúc đẩy Tuyết Uyên thực lực càng mạnh. Chúc mừng Tuyết Uyên tiểu thư thực lực đại tiến. Lôi đạo cười hướng Tuyết Uyên chúc mừng. Lôi huynh, lần này có thể may mắn mà có ngươi. Dùng 4000 năm tuổi linh dược tới đột phá, thật sự là quá thoải mái. Khó trách đều nói niên đại càng lâu linh dược, dùng tới phối chế trưởng thành dược liệu thô tề hiệu quả càng tốt. Tuyết Uyên phi thường hài lòng, lần đột phá này cũng rất hài lòng 4000 năm tuổi linh dược hiệu quả. Nếu như có khả năng, nàng còn muốn lần sau đột phá cũng có thể sử dụng niên đại càng lâu 1000 năm linh dược. Chỉ bất quá, càng là niên đại xa xưa linh dược thì càng khó được. Lần sau, nàng mong muốn sử dụng 5000 năm phần linh dược tới đột phá. Không biết khó khăn dường nào, dù cho nàng là Hồng Vận Thương Hội đích hệ tử đệ cũng không có xa xỉ như vậy. Đúng rồi, Lôi huynh, trong khoảng thời gian này có hay không xảy ra chuyện gì? Tuyết Uyên hỏi. Lôi đạo trầm ngâm một chút, lập tức ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang, nhẹ nói đến, nếu nói trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra, cũng thực sự có một việc, chỉ sợ cần Tuyết Uyên tiểu thư hướng gia tộc cao tầng phản ứng. Chuyện gì? Tuyết Uyên có chút kỳ quái, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, có thể có cái đại sự gì? Lôi Đạo lấy ra Linh Nguyên Tông địa đồ, cười khổ nói, là này tờ liên quan tới Linh Nguyên Tông địa đồ. Thế là, Lôi Đạo từ đầu chí cuối đem Lâm Ngự Thu, Lục Minh đám người sự tình đều nói một lần, cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, thậm chí liền hắn chém giết Lục Minh sự tình cũng nói ra. Cái này căn bản liền không gạt được, mà lại, trở về trong khoảng thời gian này, Lôi Đạo cũng đã điều tra một thoáng Hắc Sơn giáo, biết đây chính là một cái che giấu đại phái. Trong giáo cũng có một vị đạo thể cửu trọng cường đại tồn tại tọa trấn. Thế lực cũng không kém hơn Hồng Vận Thương Hội. Lôi Đạo giết Hắc Sơn giáo thánh tử, chuyện này nói đến tựa hồ rất lớn, nhưng chỉ cần Hồng Vận Thương Hội ra mặt, cái kia cũng rất nhỏ. Dù sao, Lục Minh là tại Hồng Vận Thương Hội phụ cận, mong muốn dò xét Linh Nguyên Tông bị giết. Bí mật này căn bản là thủ không được. Huống chi còn có Rực Rỡ Thương Hội người cũng biết. Lôi Đạo nếu là còn trông coi bí mật này, cái kia nói không chừng ngược lại là biến khéo thành vụng, sẽ bị Hồng Vận Thương Hội xem làm có ý khác người. Vậy coi như thật phiền toái. Đến lúc đó chỉ sợ liền Tuyết Uyên tiểu thư đều không gánh nổi hắn. Mà bây giờ, Lôi Đạo chủ động dâng ra địa đồ, vậy liền không đồng dạng, thậm chí còn có thể đạt được Hồng Vận Thương Hội ban thưởng. Tuyết Uyên tiểu thư sau khi nghe xong, vẻ mặt biến ảo chập chờn. Thật lâu, nàng mới ngẩng đầu, nhìn thật sâu Lôi Đạo liếc mắt, lập tức trầm giọng nói ra. Lôi huynh, chuyện này ngươi xử lý không sai. Có thể theo Hắc Sơn giáo thánh tử trong tay, cướp được tấm bản đồ này, rất không tệ. Mà lại, ngươi cũng kịp thời đem địa đồ dâng lên. Ngươi yên tâm, ta Hồng Vận Thương Hội cũng không phải dễ trêu. Hắc Sơn giáo thánh tử dám đến ta Hồng Vận thành dương oai, giết cũng liền giết, chẳng lẽ Hắc Sơn giáo còn dám giết tới Hồng Vận thành hay sao? Chuyện này ta sẽ đích thân hướng gia chủ hồi báo. Ngươi là ta tùy tùng, nhất định không thể thiếu chỗ tốt. Tuyết Uyên tiểu thư trong ánh mắt còn lập lòe một tia hưng phấn. Đây là chuyện tốt, ít nhất đối với nàng mà nói là một chuyện tốt. Dù nói thế nào, đây cũng là Lôi Đạo đoạt rơi xuống này tờ Linh Nguyên Tông địa đồ. Đây chính là Linh Nguyên Tông a, mấy vạn năm trước thánh địa, cho tới nay Linh Nguyên Tông đều tựa hồ chẳng qua là một cái truyền thuyết. Thậm chí rất nhiều người cũng không tin có Linh Nguyên Tông như thế một cái thánh địa. Dù sao thời gian đã rất xa xưa, mà lại liền một tia manh mối đều không có để lại. Nhưng bây giờ, tấm bản đồ này lại rõ ràng tiêu chú Linh Nguyên Tông vị trí. Mặc dù thiếu đi tín vật, nhưng vẫn như cũ là một cái công lớn. Mặc kệ đến lúc đó Lôi Đạo sẽ bị thương hội ban thưởng hạ đồ vật gì, nhưng làm Tuyết Uyên xây dựng thành viên tổ chức một trong, cái kia chuyện này công lao dù như thế nào liền đều có Tuyết Uyên một phần. Đây chính là lợi ích cực kỳ lớn. Cái kia hết thảy liền đều làm phiền Tuyết Uyên tiểu thư. Lôi Đạo nhẹ nhàng thở ra, có Tuyết Uyên cam đoan, rõ ràng hắn dâng ra địa đồ là lựa chọn chính xác. Can hệ trọng đại, việc này không nên chậm trễ. Ta lập tức liền cầu kiến gia chủ, báo cáo việc này. Lôi Đạo nhẹ gật đầu. Thế là, Tuyết Uyên liền vội vã xoay người rời đi. Trần thị gia tộc mật thất dưới đất, một thân hoa bào gia chủ, cung kính đứng tại mật thất cửa chính. Nếu có người nào xem đến, nhất định sẽ hết sức kinh ngạc. Đường đường Trần thị gia tộc gia chủ, đạo thể thất trọng cường giả, đại quyền trong tay, tại toàn bộ Hồng Vận Thành vậy cũng là nói 102. Quyền thế thao thiên, nhưng bây giờ lại phảng phất như cùng một cái tôi tớ. Cung kính đứng tại mật thất trước cổng chính, ầm ầm, Mật thất đại môn mở ra, gia chủ bước nhanh đi vào. Trong mật thất, có một tên thân hình cao lớn lão giả, khoanh chân ngồi dưới đất, đưa lưng về phía Trần thị gia tộc gia chủ. Lão tổ, gia chủ cung kính hô, gia chủ, không có chuyện trọng yếu đừng tới quấy rầy lão phu, lần này lại có chuyện gì? Lão tổ ngữ khí tựa hồ mơ hồ có chút bất mãn. Vị lão tổ này, đây chính là Trần thị gia tộc chân chính Định Hải Thần Châm. Đạo thể cửu trọng chí cường giả, thậm chí có hy vọng bước ra bước then chốt kia, như thật bước ra cái kia then chốt một bước, chí ít có thể dùng cam đoan Hồng Vận Thương Hội cùng với Trần thị gia tộc lại hưng thịnh ngàn năm. Chẳng qua là muốn bước ra một bước kia quá khó khăn, liền liền Trần thị gia tộc dốc hết hết thảy tài nguyên cùng lực lượng cũng không cách nào trợ giúp lão tổ bước ra một bước kia. Lão tổ, mời xem tấm bản đồ này. Gia chủ cung kính dâng lên một tấm cổ xưa địa đồ. Lập tức, địa đồ nhẹ nhàng bay đến lão tổ trong tay. Lão tổ tầm mắt quét qua. Bá, lão tổ đột nhiên xoay người. Tầm mắt vô cùng sắc bén. Trên thân càng là dâng lên một cỗ như núi lớn khí thế khủng bố. Cho dù là gia chủ, đường đường đạo thể thất trọng cường giả, giờ phút này lại cũng cảm giác được vô cùng hoảng hốt. Giống như vẻn vẹn chẳng qua là một ánh mắt, hắn đều muốn không chịu nổi. Nói, tấm bản đồ này là từ đâu tới? Lão tổ cuối cùng mở miệng, thanh âm bên trong còn mang theo vẻ kích động. Có thể làm cho lão tổ kích động đồ vật đã không nhiều lắm. Nhưng không hề nghi ngờ, Linh Nguyên Tông, bất luận cái gì manh mối, không thể nghi ngờ đều sẽ nhường lão tổ xúc động. Lão tổ, là như vậy, có một vị gia tộc đích hệ tử đệ. Thế là, gia chủ 1 năm 1 mười, kỹ càng hướng lão tổ giải thích chỉnh một chuyện chân tướng. Lão tổ, chuyện này quan hệ to lớn, Linh Nguyên Tông thánh địa bí mật, rõ ràng giữ không được. Lão tổ, không biết ngài lúc nào có thể mở ra Linh Nguyên Tông thánh địa? Gia chủ thận trọng hỏi. Trên thực tế, liên quan tới Linh Nguyên Tông thánh địa, gia chủ cùng với Trần thị gia tộc lão tổ đều biết rõ rõ ràng ràng. Bọn hắn căn bản cũng không cần địa đồ. Bởi vì lúc trước Trần thị gia tộc tại đây khối hoang tàn vắng vẻ đất cằn sỏi đá tu kiến Hồng Vận Thành. Trên thực tế liền là biết Linh Nguyên Tông thánh địa liền trong lòng đất. Chẳng qua là, qua nhiều năm như vậy, Trần thị gia tộc lão tổ nhưng thủy chung vô phương mở ra Linh Nguyên Tông thánh địa. Nguyên nhân rất đơn giản, thiếu khuyết tín vật, Linh Nguyên Tông lúc trước trong vòng một đêm biến mất, vô cùng thần bí, cho dù là Trần lão tổ cũng không biết nguyên nhân gì. Nhưng Trần thị gia tộc tại phát hiện Linh Nguyên Tông thánh địa vị trí về sau, liền đã tìm được thánh địa. Toàn bộ Linh Nguyên Tông thánh địa đều bị một tầng trận pháp cho che lại. Dù cho trải qua vài vạn năm thời gian, tầng này trận pháp đều không có bất kỳ cái gì suy yếu. Mà lại, Trần lão tổ thậm chí hoài nghi Linh Nguyên Tông thánh địa trận pháp là từ một vị thánh thể cường giả chỗ bố trí đưa. Không thành thánh thể, nghĩ muốn mạnh mẽ đánh vỡ, căn bản cũng không khả năng. Muốn tiến vào thánh địa chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đạt được Linh Nguyên Tông tín vật. Linh Nguyên Tông địa đồ không phải then chốt, mấu chốt là Linh Nguyên Tông tín vật. Linh Nguyên Tông tín vật nhất định phải đạt được, không tiếc bất cứ giá nào, đều nhất định phải đạt được. Cái kia Hắc Sơn Giáo Lâm Ngự Thu, gia chủ nghĩ biện pháp từ trên người hắn đạt được tín vật. Còn Hắc Sơn Giáo cùng Rực Rỡ Giáo Hội, bọn hắn coi như biết Linh Nguyên Tông thánh địa ngay tại Hồng Vận Thành lại như thế nào. Chẳng lẽ lão phu còn sợ bọn hắn hay sao? Bởi vậy, Hắc Sơn Giáo cùng Rực Rỡ Thương Hội, gia chủ không cần để ý tới. Bọn hắn dám phái người đến Hồng Vận Thành, thanh trừ là được. Có lão phu ở một ngày, ai cũng không làm gì được ta Hồng Vận Thương Hội, ngươi có thể hiểu rõ. Gia chủ vẻ mặt chấn động, lộ ra hết sức hưng phấn. Rõ ràng, đạt được lão tổ, khẳng định trả lời chắc chắn. Hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào. Đúng rồi, lão tổ, dâng lên tin tức này cùng với địa đồ người gọi lôi đảo. Vẫn là ta Trần thị gia tộc đích hệ tử đệ tùy tùng. Hắn nên xử lý như thế nào? Gia chủ ngẩng đầu nhìn lão tổ, thận trọng hỏi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.